Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 835, chương 837. Bán vị diện, còn lại những ngày qua linh dịch tựu xem như dự bị đi. Thiên linh dịch coi như thượng giới linh, khí chất lọc vật, đối với cổ thánh như vậy lực lượng khổng lồ tồn tại, là hết sức ưu tú lực lượng bổ sung dược tề. Nhất là bây giờ Vương Mục đã tỉnh lại, vì tránh cho dị tộc nhằm vào Vương Mục tiến hành đánh lén cùng vây giết. Hoa Vô Thường phải bảo đảm có thể cho Vương Mục cung cấp túc lượng bổ sung, tốt tránh cho hắn sẽ không lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Có Vương Mục cùng U Lăng Vương, nhân tộc phương diện cổ thánh lực lượng đã cùng dị tộc ngang hàng. Nhất là U Lăng Vương đã chuẩn bị lên đường đi trước ám sát dị tộc quang mang cổ thánh. Nếu là thuận lợi, cổ thánh phương diện sẽ chỉ còn lại 3 vị cổ thánh, nhân tộc lực lượng liền sẽ trực tiếp phản siêu. Nhắc tới, các ngươi là từ đâu lấy được nhiều ngày như vậy linh dịch? Hầu gia đem thiên linh dịch nhìn so với mệnh đều trọng yếu, chắc chắn sẽ không cho ngươi vận dụng tới đánh thức chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi tìm tới phương pháp sống lại thế giới thủ? Vuốt vuốt trong tay chủy thủ, U Lăng Vương nhiều hứng thú hỏi. Dù sao liên tiếp sống lại 2 vị cổ thánh cần phải hao phí thiên linh dịch tuyệt đối là tửu lượng cao, mà Bách Vương lâu thiên linh trong ao cất giữ thiên linh dịch là nghiêm cấm vận dụng cất kín phẩm, cho dù được phép vận dụng một bộ phận cũng không chịu sẽ có số lượng lớn như vậy. Hơn nữa Hoa Vô Thường trên đầu rõ ràng cũng không thiếu thiên linh dịch sống sót. Cho nên U Lăng Vương đối với Hoa Vô Thường trên tay thiên linh dịch nguồn liền có chút hiếu kỳ. Cái này, nhắc tới liền có chút quanh co, đem đầu tay thiên linh dịch lai lịch cùng với Bạch Mi vị này vạn cổ vô vừa đột phá thủy đạo cảnh cường giả đều nói cho Vương Mục cùng U Lăng Vương, hai vị vừa mới tỉnh lại cổ thánh nghe được Bạch Mi thực tế cùng với Thục Sơn tình huống sau, trên trán cũng đều hiện lên một tia suy tư thần sắc. Có ý tứ, vốn là ta còn tưởng rằng lịch sử cổ xưa chung từng nhắc lên đạp bầu trời nhân chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi, không nghĩ tới lần này vừa mới tỉnh lại liền gặp, ngón tay vào trong ngực mũ sắt thượng tiết tấu tính gõ. Làm là nhân tộc cổ thánh trung thiện chiến nhất cổ thánh, Vương Mục cả đời trải qua không biết bao nhiêu chiến đấu và chém giết. Nhưng cùng lúc vị này khắp người hán tử thiết huyết, cũng là một vị lịch sử nhà thám hiểm. Ở nhân tộc lịch sử cổ xưa ghi lại, đã từng có dự ngôn sẽ có một vị đạp bầu trời nhân vật xuất hiện, hoàn toàn thay đổi mảnh này to lớn vĩ đại thế giới cách cục. Chỉ bất quá thẳng đến Vương Mục cùng diệt thế đại chiến đồng quy vu tận, hắn cũng không có thấy được nhân vật như vậy sinh ra. Mà lần này tỉnh lại, từ Hoa Vô Thường trong miệng biết được Bạch Mi tồn tại, Vương Mục trong lòng phần này chỉ nhớ lần nữa tỉnh lại. Có lẽ lần này, hắn có thể tận mắt chứng kiến một lần lịch sử. Ngươi nói người này bây giờ đang ở thì sao? Đối với cái này vạn cổ độc nhất tồn tại bộc phát tò mò, Vương Mục theo âm thanh hỏi. Không biết, người này đã rời đi chính hắn tông môn, dạo chơi vạn giới, ngay cả hắn bên trong tông thân tín đều không cách nào liên lạc với. Có thể đột phá thủy đạo cảnh những ràng buộc tồn tại, nghĩ đến nếu như hắn không muốn bị nhân tìm tới, cho dù là chúng ta cũng giống vậy tìm không được tung tích đi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thân là cổ thánh, Hoa Vô Thường hay lại là lần đầu cảm thấy loại này bó tay toàn tập cảm giác. Đột nhiên, chung quy có cơ hội, khóe miệng khẽ nhếch, Vương Mục bỗng nhiên đứng dậy, trên người trọng khải phát ra một trận vang vang tiếng va chạm. Cầm trong tay mũ sắt bộ trên đầu, Vương Mục đánh huýt gió, ngồi xuống chiến chân ngựa dẫm đạp vỡ vụn hư không. Phá theo gió mà đến, ngủ nhiều năm như vậy, xương cũng bơ, ta đi tìm diệt thế chơi một chút. Giá mã bôn trì, Vương Mục phía sau Thiết Huyết Quân Kỳ tựa như một đạo tà dương hóa thành xích luyện. Ở Vương Mục Mercedes-Benz quá trên đường lưu lại một đạo đỏ ngầu quỹ tích. Ta cũng đi, quang mang lão tiểu tử kia, vẫn chờ ta giúp hắn ngủ đây. Một con phía sau U Thanh sắc áo khoác ngoài, U Lăng Vương vô thanh vô tức lẻn vào cực sâu trong hư không. Cho dù là đều là cổ thánh, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác một chút thập phần yếu ớt khí tức. Nhanh chóng cách xa Bách Vương Lâu, ở lại Bách Vương Lâu Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu nhìn chăm chú Vương Mục cùng U Lăng Vương sau. Khi rời đi, ăn ý quay đầu nhìn nhau cười một tiếng. Năm đó nhân tộc cùng dị tộc cổ thánh va chạm thường xuyên thời điểm. Chết tại đây hai vị cổ thánh trên tay dị tộc cổ thánh. Đạt tới 4-5 vị. Lần này hồi phục cổ thánh. Có thể may mắn đem hai vị này may mắn. Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu cũng không khỏi cảm khái. Đây thật là trời không quên ta nhân tộc a. Bên này nhân tộc phương diện cùng dị tộc cổ thánh lực lượng chênh lệch ngang hàng sau khi một lần nguy cơ chiến tranh cục diện. Rốt cuộc đến hòa hoãn thở dốc, nghiêng dựa vào một viên méo cổ trên cây, Bạch Mi nhận lấy bên người một con cả người kim mao, dung mạo rất lớn mập mặt con khỉ đưa tới chuối tiêu. Sờ một cái con khỉ đầu lớn, đem trên tay cổ thụ pháp bảo thu, chiến tranh thế cục xuất hiện hòa hoãn, vô hình trung liền cho Bạch Mi lại tranh thủ một bộ phận thời gian. Vẹt ra con khỉ đưa tới chuối tiêu, Bạch Mi vừa mới chuẩn bị ăn thời điểm, một bên một đạo dương mắt ánh mắt lại hấp dẫn hắn. Nghiêng đầu nhìn ngồi xổm ngồi ở một bên, trong ngực còn ôm một cái nhỏ con khỉ mẫu hầu, Bạch Mi lắc đầu cười cười, sau đó đem trong tay chuối tiêu đẩy ra một nửa, đưa cho mẫu con khỉ, do dự sợ hãi nhận lấy Bạch Mi đưa tới chuối tiêu. Mẫu con khỉ liền vội vàng mang theo khỉ nhỏ chạy qua một bên. Lang thôn hổ yết ăn, mà bên kia, thấy mẫu con khỉ lại ăn trắng mi chuối tiêu. Rất mập công hầu ngay sau đó phát ra một tiếng bất mãn gầm to. Bị ruột sợ đến mẫu con khỉ thiếu chút nữa đem trong tay chuối tiêu vứt bỏ. Được, nói thế nào bọn họ cũng là người vợ con. Tại sao phải dữ dội như vậy đây? Đưa tay vỗ một cái mập con khỉ đầu, Bạch Mi cười nói, tựa hồ là nghe hay một Bạch Mi mà nói, mập con khỉ thẳng người lên, dùng sức đánh phía trước cánh tay mình, giống như là ở nói cho Bạch Mi, thức ăn là hắn tìm đến, vợ con cũng là dựa vào hắn mới có thể còn sống. Ích kỷ quỷ, cười mắng mập con khỉ một câu, Bạch Mi đứng dậy từ trên cây nhảy xuống. Người sử chi địa, rõ ràng là một mảnh trôi lơ lửng ở vạn giới mê mang nơi trung bán vị diện. Như thế nào bán vị diện? Bán vị diện chính là tại vị mặt tạo thành trong quá trình. Bị ngoại lực ngăn trở, vị diện nội bộ đã tố thành xong, nhưng là vị diện vách tường lại chưa từng xuất hiện. Từ đó tạo thành một loại vị diện nội bộ hoàn toàn bại lộ ở mờ mịt nơi địa cảnh. Bán vị diện số lượng ở vạn giới bên trong số lượng không nhiều. Bởi vì thiếu vị diện vách tường bảo vệ, đại đa số bán vị diện cũng sẽ ở tạo thành sau mấy chục đến mấy trăm năm chung bị mờ mịt nơi chung. Lơ lửng đồ lặt vặt đâm cháy, mà giờ khắc này Bạch Mi chân đạp mảnh này bán vị diện. Không chỉ có hoàn chỉnh bảo tồn lại, hơn nữa nội bộ còn sinh ra sinh linh, tiểu gia hỏa. 10 ngày kỳ hạn lấy quá, ngươi chừng nào thì có thể dẫn ta đi gặp các ngươi thần a. Ngẩng đầu nhìn cả vùng đất này chung, ương, toàn bộ bán vị diện một tòa duy nhất đỉnh núi. Bạch Mi nghiêng đầu hỏi sau lưng chính nắm một cái chuối tiêu đi về phía mẫu hầu hai mẹ con mập con. Khỉ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.